Chương 3460, độc chiếm. Nhìn xem Cơ Thạch Thánh Nữ, ở đây bầu không khí có chút trở nên không giống với, bất luận là Ngô Trung Thiên, lại hoặc là Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử, lại hoặc là tất cả mọi người ở đây. Ở đây không ít tu sĩ cường giả nhìn xem Cơ Thạch Thánh Nữ, sau đó lại len lén ngắm một chút ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Người trong thiên hạ đều biết, Cơ Thạch Thánh Nữ cùng Bạch Tiễn Thiền có hôn ước, nhưng là, hiện tại Cơ Thạch Thánh Nữ tựa hồ lại cùng Lý Thất Dạ đi cùng một chỗ, mà lại là sớm chiều ở chung, có chút nói không rõ cảm giác, cái này có chút khó mà nói nha. Có người không khỏi nói thầm một chút, dù sao, đây là liên quan đến tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn ở giữa thông gia, coi như lúc này ở trận rất nhiều tu sĩ cường giả miên man bất định, nhưng là, cũng không dám nói lung tung, dù sao, không cẩn thận, không chỉ là đem Âm Dương Thiền Môn đắc tội, ngay cả tổ thành cũng có khả năng đắc tội, đặc biệt là đối với Âm Dương Thiền Môn mà nói, tại trên dạng sự tình này, bọn hắn đương nhiên sẽ không hy vọng có người lời đàm tiếu. So sánh với những người khác lúng túng khó xử cùng vi diệu bầu không khí đến, Thiên Lãng công chúa ngược lại là tự tại không ít, một bộ đã tính trước bộ dáng, gặp qua thánh nữ, lúc này Ngô Trung Thiên hướng Cơ Thạch thánh nữ ôm quyền, hướng nàng thăm hỏi, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên thánh tử cũng thần thái có chút xấu hổ, hai người bọn họ vội hướng Cơ Thạch thánh nữ chào hỏi, trong lúc nhất thời, song phương không cách nào đánh nhau, Ngô Trung Thiên cũng không cần nói, hắn là Bạch Tiễn Thiền phụ tá đắc lực. Mà Cơ Thạch Thánh Nữ cùng Bạch Tiễn Thiền có hôn ước, hắn làm sao cũng không có khả năng hướng Cơ Thạch Thánh Nữ động thủ. Lúc này, Chu Thiên Thánh Tử cùng Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cũng giống vậy không tiện hướng Cơ Thạch Thánh Nữ động thủ, huống chi, liền xem như bọn hắn toàn lực xuất thủ, ở trong tay Cơ Thạch Thánh Nữ cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Quảng chi phía sau bọn họ có tông môn lão tổ chỗ dựa, nhưng là, thật xung đột đứng lên, bọn hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào, dù sao. Nơi này là tổ thành địa bàn, tổ thành mới thật sự là nắm giữ đại thế người. Thạch tỷ tỷ nếu đã tới, vậy chúng ta liên thủ tiến vào hỏa vực, lấy được chiến tiên đế bảo tàng như thế nào? Lúc này, Thiên Lãng công chúa cũng không có bất kỳ không ổn, thần thái tự nhiên hào phóng, hướng Cơ Thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển đưa ra mời. Thiên Lãng công chúa như vậy thái độ, để không ít người vì đó thán phục một tiếng. Thiên Lãng công chúa, không hổ là xuất thân từ quý tộc, nàng lòng dạ. Xa xa để rất nhiều người xấu hổ không bằng, không biết để bao nhiêu người ảm đạm phai mờ. Mặc cho ai đều biết, Thiên Lãng công chúa cùng Cơ Thạch thánh nữ tương lai tất tranh quân hậu vị trí, nhưng là, ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa y nguyên còn có thể tự nhiên đại phương hướng Cơ Thạch thánh nữ đưa ra mời, muốn cùng Cơ Thạch thánh nữ cùng hưởng chiến tiên đế bảo tàng, như vậy lồng ngực, lại có bao nhiêu người cảm thấy không bằng đâu. Không, Cơ Thạch thánh nữ mỉm cười, lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra, nơi đây chính là chúng ta thiếu gia định đoạt. Nói, mỉm cười nhìn xem Lý Thất Dạ, Cơ Thạch thánh nữ thái độ như vậy, liền để tất cả mọi người ngẩn ngơ, nàng cùng Lý Thất Dạ đi cùng một chỗ, đây cũng là thôi, chí ít nàng hay là lấy hóa thân thượng sử, nhưng là, hiện tại Cơ Thạch thánh nữ đã lộ ra chân thân, không chỉ có cùng Lý Thất Dạ đi cùng nhau, tự hồ quan hệ không thể coi thường, cái này để rất nhiều người không khỏi vì đó kinh ngạc, phải biết, Cơ Thạch thánh nữ cùng Bạch Tiễn Thiền thế nhưng là có hôn ước, nếu là Cơ Thạch thánh nữ cùng những nam nhân khác có cái gì cắt không đứt quan hệ, cái này không chỉ có sẽ gây bất lợi cho nàng, thậm chí đối với toàn bộ tổ thành đều bất lợi. Nhưng là, lúc này Cơ Thạch thánh nữ nhưng không có bất luận cái gì tránh hiềm nghi, cùng Lý Thất Dạ quan hệ hay là có vẻ hơi thân mật, đặc biệt là Cơ Thạch thánh nữ xưng Lý Thất Dạ là thiếu gia, tự hồ là đối với Lý Thất Dạ ngoan ngoãn phục tùng, đây càng để một số người cảm thấy bất khả tư nghị. Cơ Thạch thánh nữ lời như vậy, lập tức để Chu Thiên thánh tử cùng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng bọn hắn bất mãn hết sức. Đầu tiên là có chân long phượng nữ, hiện tại lại có Cơ Thạch thánh nữ, tự hồ tiểu tử này là đặc biệt có nữ nhân duyên, bất luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể đạt được nữ nhân ưu ái đồng dạng, ngay cả chân long phượng nữ, Cơ Thạch thánh nữ dạng này mỹ nữ tuyệt thế vô song, tự hồ cũng là đối với hắn ưu ái có thừa, cái này căn bản là không nói được sự tình. Ngô Trung Thiên nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hai mắt phát lạnh, nhảy lên hàng quang, đang ánh mắt chỗ sâu sát ý liền càng thêm kiên định. Trước đó, hắn đều quyết định chém giết Lý Thất Dạ, chết đi Ngô Thế Tử, Vũ Kiếm Thiếu Quân báo thù, hiện tại càng là kiên định hắn diệt trừ Lý Thất Dạ quyết tâm. Theo Ngô Trung Thiên, Lý Thất Dạ chưa trừ diệt, tất nhiên sẽ trở thành Bạch Tiễn Thiền đại họa trong đầu, cho nên, lúc này Ngô Trung Thiên trong lòng quyết định, bất kể như thế nào, đều phải trừ bỏ Lý Thất Dạ. Thiên Lãng công chúa ngược lại tốt, nàng nhìn về phía Lý Thất Dạ, thần thái rất kỳ quái, nàng tú một hơi nhúc nhích một chút, nghiêng đầu, tựa hồ đang trầm tư cái gì, tiểu tử này là cỡ nào năng lực, hừ, ngay cả cơ thạch thánh nữ đều đối với hắn ưu ái liên tục, có một ít vốn là chân long phượng nữ người theo đuổi, lúc này bọn hắn càng là ước ao ghen tị, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm hừng hực lô hỏa căn bản là không cách nào áp chế, tiểu tử này, có cái gì hấp dẫn người. Coi như một chút đối với Lý Thất Dạ vốn là không có cái gì thành kiến Lý Thất Dạ, cũng không khỏi ghen ghét, ngay cả cơ thạch thánh nữ dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ, thậm chí được xưng tụng là tam đại mỹ nữ đứng đầu nàng, vậy mà đều đối với Lý Thất Dạ một người như vậy ưu ái có thừa, cái này quá không nói được, coi như hắn có bản lãnh đi nữa, coi như hắn lại có không dậy nổi xuất thủ, có thể so sánh được Bạch Tiễn Thiền sao, cũng có một số người hoàn toàn không rõ. Không rõ vì cái gì Lý Thất Dạ có thể được đến ưu ái như vậy, tại không ít người xem ra, coi như Lý Thất Dạ lại ưu tú, quản chi hắn là một cái thiên tài, quản chi hắn là thâm tàng bất lộ, quản chi hắn là xuất thân từ danh môn đại phái, nhưng là, chỉ sợ cùng Bạch Tiễn Thiền cùng so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ. Dù sao tại đương thời Bắc Tây Hoàng, thế hệ trẻ tuổi, không có bất kỳ một người nào có thể cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, Bạch Tiễn Thiền chính là thiên chi kiêu tử. Chân chính thiên chi kiêu tử, nhưng là, hiện tại cơ thạch thánh nữ lại bất kể hiềm nghi, cùng Lý Thất Dạ đi được gần như thế, cái này khiến một số người trăm mối vẫn không có cách giải đâu, cái này lại có ngại gì đâu. Lúc này Thiên Lãng công chúa tự nhiên hào phóng, cũng hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời, mỉm cười nói ra, thạch tỷ tỷ bằng hữu nếu là muốn tiến vào hỏa vực, vậy cùng chúng ta đồng hành liền có thể, đạt được chiến tiên đế bảo tàng, chúng ta phân hắn một phần là được. Thiên Lãng công chúa lời nói lập tức ở đây không ít người vì đó một tiếng kinh hô, ở đây rất nhiều người sau khi nghe được lời như vậy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, công chúa điện hạ, như vậy lòng dạ, làm sao người có thể bằng. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi thán phục một tiếng, có cương quốc cường giả cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Thiên Lãng công chúa, quả nhiên là kỳ nữ, này giống như kỳ nữ, cũng chỉ có Bạch thiếu chủ mới có thể xứng với, Thiên Lãng công chúa hào phóng như vậy. Để bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục đâu, ai cũng biết, Thiên Lãng công chúa cùng cơ thạch thánh nữ tương lai là đối địch quan hệ, là đối thủ cạnh tranh, mà ở thời điểm này, cơ thạch thánh nữ cùng Lý Thất Dạ quan hệ của hai người là không minh bạch, tình ngay Lý Giang, dưới tình huống như vậy, đối với cơ thạch thánh nữ tuyệt đối là bất lợi, nếu là đổi lại là mặt khác nữ tử, chỉ sợ sớm đã thừa cơ hội này đi chửi bới cơ thạch thánh nữ, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, phá hư cơ thạch thánh nữ thanh danh, nhưng là ở thời điểm này, Thiên Lãng công chúa nhưng không có làm như vậy, mà lại mười phần hào phóng, mời Lý Thất Dạ cùng nhau tiến vào hỏa vực, thậm chí nguyện ý đem chiến tiên đế bảo tàng phân cho Lý Thất Dạ một phần. Như vậy lòng dạ, như vậy quyết đoán, thủ đoạn như vậy, lại thế nào không khiến người ta vì đó bội phục đâu, trong lúc nhất thời, lại có bao nhiêu người tin phục tại Thiên Lãng công chúa lòng dạ phía dưới. Cơ thạch thánh nữ chỉ là cười cười, không nói gì, đứng ở một bên. Chờ đợi Lý Thất Dạ mở miệng mà thôi. Thời điểm này, Lý Thất Dạ vung xuống ở trong tay đất khô cằn, phủi tay, đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt cười nói ra, bảo tàng sự tình, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, lập tức để Thiên Lãng quốc đại hoàng tử bọn hắn khó chịu, bọn hắn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không biết vị công tử này có cao kiến gì đâu. Thiên Lãng công chúa cũng không tức giận, khí độ hơn người, như vậy kỳ nữ. Để không ít người tin phục, để không ít người đều nguyện ý quỳ dưới gấu quần của nàng, không có gì cao kiến. Lý Thất Dạ duỗi ra lười dương, đổi một cái thoải mái tư thái, lười biếng nói ra, cái gì chiến tiên đế bảo tàng, không có các ngươi chuyện gì, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, sắc trời cũng không sớm, tắm một cái ngủ đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, ở bất luận kẻ nào nghe tới, lời này quá mức khoa trương, quá mức vô lễ, gia hỏa cuồng vọng. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, lập tức liền để không ít người là Thiên Lãng công chúa can thiệp chuyện bất bình. Thiên Lãng công chúa một lời dơ lên, không biết bắt làm tù binh bao nhiêu trái tim con người, hiện tại Lý Thất Dạ lớn lối như thế, thô bạo nói với Thiên Lãng công chúa nói, bọn hắn đương nhiên cho rằng Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Có người hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ thật quá mức, chính là Thiên Lãng quốc đại hoàng tử. Chu Thiên Thánh tử bọn hắn cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn vốn là cùng Lý Thất Dạ có rất sâu ân oán, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói lời như vậy, bọn hắn càng thêm không giữ được bình tĩnh. Hừ, họ Lý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên Thánh Tử lạnh lùng hừ một cái, hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, công chúa Điện Hạ mời ngươi đoạt bảo, chính là có hảo ý, ngươi vậy mà muốn độc chiếm bảo tàng. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi, phải thì như thế nào đâu? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, nói ra, chiến tiên đế bảo tàng, cũng không phải cho các ngươi mà lưu, các ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, mau mau rời đi. Hừ, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng, cũng muốn trước ước lượng một chút chính mình có hay không bản sự kia, hừ, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ độc chiếm chiến tiên đế bảo tàng, si nhân nằm mơ, đúng đấy, không biết tự lượng sức mình. Có không ít người nhao nhao quát lên Lý Thất Dạ, ai nấy đều thấy được, lúc này Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn, đều là đại quân áp cảnh, đừng nói là độc chiếm bảo tàng, ai muốn chia đến một chén canh, vậy cũng là chuyện không thể nào, thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.